Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, mang mặt nạ người. Lần nữa, lên đường, đội ngũ lớn mạnh, trừ bộc bộ lạc bên này người ngoài ra, còn có đến từ những bộ lạc khác đi xa đội ngũ. Đội ngũ mở rộng lúc sau, náo nhiệt nhiều, Thiệu Huyền cũng có thể nghe được không ít những bộ lạc khác bắt quái tin tức. Lúc nghỉ ngơi cũng sẽ đi theo người hỏi thăm một ít chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền hiểu được không ít tân tin tức. Thiệu Huyền trong tay có một tấm bản đồ. Chính hắn vẽ, tổ tiên lưu lại bản đồ đã không thể dùng. Gần ngàn năm đi qua, Cao Lĩnh biến Bình Nguyên biến Sơn Hà. Biến hóa quá lớn, bộ lạc tạo thành cùng phân bố cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Thiệu Huyền cần vẽ một phần mới nhất bản đồ mang về. Để tránh đến lúc đó bộ lạc qua sông lúc sau cất bước di gian. Giờ phút này, một vị kinh nghiệm phong phú đi xa giả, đang theo Thiệu Huyền đang nói chuyện, giải thích năm đó kiến thức. Ban đầu chúng ta vẫn chưa đi con đường này, mà là đi một cái khác điều. Sau này bên kia bộc phát bộ lạc chi gian chiến tranh. Đến bây giờ còn không lắng xuống. Chúng ta liền tạm thời đổi điều này rồi. Con đường kia tuyến sông so với bên này muốn rộng rãi rất nhiều. Còn có hai loại màu sắc đâu. Kia con sông bên cạnh có cái bộ lạc. Bọn họ làm bè gỗ rất lợi hại. Bên kia bè gỗ là ta đã thấy lớn nhất bền chắc nhất. Nếu là chúng ta cũng có thể có như vậy bè gỗ liền tốt rồi. Người nọ nhớ lại, trong mắt mang vẻ hâm mộ. Thấy Thiệu Huyền vẻ mặt nghi hoặc, người nọ còn cùng Thiệu Huyền khoa tay múa chân hạ. Nói tường tận nói hắn trong miệng lớn nhất bền chắc nhất bè gỗ. Nghe xong đối phương miêu tả lúc sau, Thiệu Huyền dừng một chút, nói, đó là thuyền đi. Đúng đúng, bọn họ bên kia liền kêu thuyền. Người nọ tiếp tục hồi ức, nói chút đã từng kiến thức. Chỉ là, mấy năm trôi qua, rất nhiều trí nhớ có chút mơ hồ. Thiệu Huyền đem những cái này ghi xuống. Nếu như có thời gian, hắn muốn đi bên kia nhìn nhìn. Đến lúc đó bộ lạc người muốn qua sông, cũng cần thuyền. Ở không có kim loại thời điểm, như thế nào chế tạo ra đại thuyền? Thiệu Huyền còn thật không có nắm chắc. Có thể từ bên kia học một chút kỹ thuật tốt nhất. Ta nhớ được bên kia cũng không ít du khách. Một vị khác đi xa giả không cam lòng tịch mịch, lại gần trò chuyện. Hình như là, bất quá chỉ là giúp chống cây chặt cây đầu mà thôi. Ai, nghe nói vị kia chủ nô cũng đi qua bên kia. Còn mang đi không ít nô lệ đâu. Lúc trước người kia nói, chủ nô vì khoách trương tăng chính mình thủ hạ nô lệ số lượng, tổng sẽ đi một vài chỗ mò người. Những thứ kia chiến bại không còn mồi lửa. Bộ lạc bị diệt du khách, chính là chủ nô nhóm thích nhất hạ thủ mục tiêu. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không ở những thứ kia bộ lạc bị diệt lúc sau lập tức liền đi qua tìm người. Mà là chờ cái 1-2 năm, nhường những thứ kia du khách nhóm thấy rõ tình thế. Bị thất bại cùng sau khi đả kích, gần như lúc tuyệt vọng, sẽ đi qua. Đến lúc đó, một ít chịu không ít khổ du khách, không chỉ có sẽ không tránh ra chủ nô, ngược lại còn hội chủ động dán lên, liền như lệ một dạng. Vì đạt được cùng nhiều nô lệ, chủ nô sẽ đi khắp nơi động, mà lúc trước Thiệu Huyền gặp qua thức sơ cũng giống nhau. Thiệu Huyền nghe hai người kia lúc nói, hiểu được một ít thức sơ trước kia đi qua địa phương. Thiệu Huyền âm thầm đem kia mấy cái địa phương nhớ trong lòng. Hắn hoài nghi thức sơ gặp qua cùng Viêm Thước một dạng người. Hoặc là gặp qua Viêm Giác bộ lạc Đồ Đằng Văn. Không biết trong đó có khả năng hay không là ở hắn tìm nô lệ thời điểm nhìn thấy. Bất kể như thế nào, Thiệu Huyền dự tính ở trải qua những địa phương kia thời điểm, tìm xem một chút, rốt cuộc, y theo Viêm Thước tổ tiên nhóm sở truyền xuống lời nói. Hẳn còn có rất nhiều du tản người phân tán ở các nơi. Những năm qua này, nếu là một đời tiếp một đời còn sống, cũng có thể có không ít người rồi. Sông bên kia Viêm Giác bộ lạc dân số không hề nhiều. Muốn mở rộng, đầu tiên muốn làm chính là đem phân tán Viêm Giác bộ lạc người cho triệu hồi tới. Trừ kia mấy cái địa phương ngoài ra, chúng ta phía sau phải đi ngang qua đồng cỏ bên kia cũng có rất nhiều du khách. Thường xuyên có chủ nô đi qua. Một cái đi xa giả nói. Thiệu Huyền nhìn bản đồ thượng vẽ không hề toàn mảnh khu vực kia. Nơi đó chính là đồng cỏ. Đi xa đội ngũ cũng sẽ không tiến sâu. Chỉ là từ thảo nguyên biên giới khu vực đi qua. Trên thảo nguyên có không ít bộ lạc. Bên kia người cũng rất dũng mãnh. Đi xa đội ngũ giống nhau sẽ không đi vào trong tiến sâu. Đang nói. Bên cạnh Duật đột nhiên nói. Mau nhìn phía trước. Thiệu Huyền tầm mắt từ trên bản đồ rời khỏi. Đi về phía trước mặt nước nhìn sang. Ở phía trước trên mặt nước. Bay một ít người. Mỗi cái trên người đều có chí mệnh vết thương. Phía trước phát sinh chiến tranh sao? Có người hỏi. Xem ra quy mô còn không tiểu. Người chung quanh nghị luận. Mà mấy cái đi xa đội ngũ các đầu mục cũng tụ chung một chỗ thương nghị. Quyết định sau cùng tạm thời cập bờ nghỉ ngơi. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Phái điểm người đi phía trước điều tra. Nếu là có bộ lạc đang chiến đấu. Chúng ta liền tránh trước. Hoặc là chờ một chút. Chờ bên kia kết thúc lại xuất phát. Một người trước mặt nói. Bè gỗ người bên trên hoa động chèo gỗ. Chờ bè gỗ cập bờ lúc sau. Thiệu Huyền cùng người chung quanh tự phát đem bè gỗ cột vào bên bờ cây hoặc trên tảng đá lớn. Đem chính mình gói hàng túi ra thú chờ cũng tùy thân mang. Ai cũng không thả ở bè gỗ thượng. Bởi vì nói không chừng. Lúc nào sẽ phải bỏ bè gỗ chạy thoát thân. Rốt cuộc, nơi này cũng không phải là chính mình bộ lạc. Đặc biệt là ở phát sinh chiến loạn địa phương. Phá lệ nguy hiểm, dễ dàng vạ lây người vô tội. Các đầu mục mỗi người phái 10 tới cá nhân. Đi phía trước thử hỏi tình huống. Thiệu Huyền, đi, nhìn chung quanh đây có hay không dã thú. Săn một chỉ ăn, Giật nói. Lúc nghỉ ngơi, trong đội ngũ người có thể ở phụ cận đi săn. Chỉ cần không chạy xa liền được. Chạy xa, đội ngũ lên đường nếu là không có thấy người. Sẽ không chờ. Được, Thiệu Huyền cùng những người bên cạnh nói tiếng. Nếu là đội ngũ bên này lên đường lời nói. Nhường bọn họ chào hỏi một chút. Ra bộ lạc lúc sau. Thiệu Huyền ăn hung thú ăn ít đi. Giống nhau săn được đều là dã thú. Mà có hung thú phân bố địa phương. Những người này lại không đi. Có chút hoài niệm hung thú thịt. Cha không biết lại đi nơi nào săn thực. Kia hàng đối thức ăn yêu cầu tương đối cao. Giống nhau dã thú chướng mắt. Bất quá, cha không rớt quá đội. Liền tính tạm thời rời khỏi. Cũng có thể rất mau đuổi theo đội ngũ. Thiệu Huyền cũng không lo lắng nó. Mau nhìn, bên kia có chỉ hươu. Giật chỉ một phương hướng. Hưng phấn nói. Sau đó nhanh chóng móc ra hắn thổi mũi tên đồng. Gai độc làm mũi tên châm, bỏ vào trong đó, cẩn thận tiếp cận bên kia. Hắn phải nắm chặt thời gian, bằng không nhường đi xa trong đội ngũ những người khác giành trước. Liền không có ăn, Giật lặng lẽ hướng bên kia dựa gần. Thiệu Huyền cũng đi theo. Bất quá, Thiệu Huyền tổng cảm thấy chung quanh có chút không đúng. Không nhất định là nguy cơ gì, nhưng tựa hồ phát sinh qua chuyện gì. Tiềm hành thời điểm cũng thêm mấy phần cẩn thận một chút. Ở cách kia chỉ hươu không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm. Giật đem thổi mũi tên đồng ra mũi tên châm miệng đối bên kia. Một đầu khác thì bỏ vào trong miệng. Ở thổi thời điểm, Giật quay hàm còn phồng lên. Vèo, mũi tên châm ra nòng tốc độ rất nhanh. Mà thổi lên mũi tên châm, cũng chính xác bắn trúng kia chỉ hươu. Mũi tên châm độc không phải chí tử tính kịch độc. Mà là một loại vô cùng lợi hại tê dại độc dược. Bị bắn trúng hươu, mũi tên kim đâm phá hươu ra, độc lan tràn ra, kia chỉ hươu cảm nhận được bị công kích lúc sau, nghĩ phải chạy mau rời khỏi, nhưng mới vừa chạy hai bước, cũng có chút lảo đảo, mấy bước lúc sau, té ngã trên đất, hắc, thành, Giật hưng phấn không thôi, chuẩn bị đi thu thập con mồi, lại bị Thiệu Huyền cho kéo. Làm sao rồi? Giật nghi ngờ nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không trả lời. Mà là chiều một phương hướng nâng cằm. Giật nhìn sang. Ở cách kia chỉ hươu không xa trong rừng cây. Có một ít chim bay lên. Đại khái bởi vì mới vừa hươu chạy động cùng ngã xuống động tĩnh. Kinh động bọn nó. Những thứ kia chim làm sao rồi? Giật vẫn không quá rõ. Suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ nói. Người cũng không phải là muốn ăn những thứ kia chim đi. Mặc dù kia mấy con chim cũng không tính quá tiểu, nhưng không hảo bắt a. Có hươu, chúng ta ăn những thứ kia chim làm cái gì? Thiệu Huyền trầm mặc nhìn Duật mấy giây, nói, những thứ kia là thực hủ loại chim. Thực hủ loại, ăn thi thể. Thiệu Huyền chỉ bên kia, số lượng còn không ít, mới vừa bởi vì hươu động tĩnh, kinh khởi một ít chim. Nhưng Thiệu Huyền tin tưởng, đây chẳng qua là một phần nhỏ, còn có rất nhiều căn bản là không có bay lên, mà mới vừa kinh bay lên chim, rất nhanh liền bay xuống. Nếu là không có hấp dẫn thức ăn của bọn nó cần gì phải ngốc trên mặt đất. Giật sắc mặt một ngưng, đem thổi mũi tên đồng thu lại, cũng không để ý được kia chỉ hươu rồi. So sánh với mạng nhỏ, ăn có thể trước thả một thả, bởi vì hướng gió nguyên nhân, bọn họ qua đây thời điểm, cũng không có ngửi được cái gì quái vị. Cộng thêm dựa bờ sông địa phương mở rất nhiều hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, quấy nhiễu khứu giác, nhờ vậy mới không có ở trước tiên nhận ra được. Đi qua nhìn một chút, Giật nói, còn không chờ Thiệu Huyền trả lời, Giật đã móc ra trên người đao đá, hướng bên kia đi qua. Thiệu Huyền nhìn chung quanh, tạm thời không phát hiện chung quanh có những người khác, cũng nhắc gót chân thượng, cách bên kia càng ngày càng gần, bởi vì bụi cây rậm rạp, chưa có thể thấy đến nói đó tình hình, chỉ là, theo dựa gần, Thiệu Huyền đã có thể ngửi được kia cổ không tốt lắm mùi. Trừ cái này ra, còn có những thứ kia thực hủ chim mổ ăn động tĩnh, đại khái cướp thực quá nhiều, giữa hai bên còn sẽ đánh nhau. Cẩn thận gạt ra che chắn ở phía trước nhánh cây, Thiệu Huyền liền thấy được kia cổ nguồn của mùi. Người chết, rất nhiều người chết, so sánh với trên mặt sông phiêu những thứ kia, nơi này muốn càng nhiều. Hơn nữa, bởi vì không có nước sông cọ rửa, trên mặt đất đều chảy một tầng màu đỏ vết máu. Bọn họ ăn mặc cùng trên mặt sông những thứ kia người không sai biệt lắm, hẳn là cùng một cái bộ lạc, mà như vậy tình hình, hiển nhiên là bị giết. Những người này, chấm ngoặc kép, Giật đang chuẩn bị nói gì, lại đột nhiên phát hiện, này trong đám người, còn có cái cánh tay đang động, còn có người sống. Nghe được Giật thanh âm, bị áp ở phía dưới người vùng vẫy hạ, đem phía trên người đẩy ra, lộ ra một trương tràn đầy là vết máu mặt, trên người chỉ có một nơi vết thương, lại suýt nữa chí mệnh. Trên người những người khác cũng nhiều là một đao chí mệnh thương. Vốn dĩ trên mặt đất mổ ăn chim, bởi vì nhận ra được người sống xuất hiện, rất nhiều cũng gọi bay lên, nhưng cũng có tham ăn, vẫn lưu trên mặt đất. Cứu, cứu ta. Người nọ không để ý được chung quanh những thứ kia chim mổ cắn, hướng Giật cùng Thiệu Huyền bên này bò qua tới. Giật cau mày lại, lui về sau một bước. Hắn một không nhận biết những người này, hai cũng không muốn cuốn vào bộ lạc chi gian đấu tranh. Hắn chỉ là một đi xa giả, không phải tới tìm phiền toái. Chúng ta rời khỏi, chấm ngoặc kép, Giật còn chưa nói hết, liền nghe được vèo một tiếng. Phốc suy, chính hướng Giật bò qua tới người, bị một căn trường mâu xuyên thấu, đóng đinh ở nơi đó. Thiệu Huyền nâng mắt chiều một phương hướng nhìn sang, ở bên kia, trên một thân cây, đứng cá nhân, một cái mang mặt nạ người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.